đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, phiền muộn, trong vương thành, Đường Thu Bạch Lộ biết được đạo này tin tức thời điểm. Nàng lập tức hiểu Tố Dư nữ hoàng cách làm, nàng có chút bận tâm Tiểu Man sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng đáy lòng nhưng như cũ có chút chờ mong. Không biết Tiểu Man nghe được tin tức này sau sẽ là phản ứng gì. Lúc này, Tố Dư nữ hoàng đi tới đình viện, nhìn qua trung ương ngồi nữ tử. Nàng mở miệng cười, Thu cô nương sẽ không tức giận a? Thu Bạch Lộ ghé mắt nhìn nàng một cái, nhưng lại không nói thứ gì. Tố Dư nữ hoàng cười nói, Thu cô nương cảm thấy hạ cô nương hôm nay lại sẽ đến vương thành. Sẽ không, Thu Bạch Lộ rất khẳng định. Đối với cái này, Tố Dư nữ hoàng cũng là đồng ý nói. Ta cũng như vậy cho rằng, bất quá đây vẫn chỉ là trận chiến đầu tiên. Tối thiểu muốn gây nên hạ cô nương chú ý. Thu Bạch Lộ không hiểu có chút tội ác cảm giác. Cái này cùng lừa gạt Tiểu Man tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Gặp nàng trong mắt do dự, Tố Dư nữ hoàng liền cười nói. Trò chơi đã bắt đầu. Ngươi nhưng chớ có vào lúc này rời khỏi. Thu Bạch Lộ nói ra, nữ hoàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn liền có thể. Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển đều trong tay. Ngươi, lời này hẳn là ta nói mới là. Tố Dư nữ hoàng cười cười. Một lát sau, Thu Bạch Lộ hỏi, ngươi tiếp xuống định làm gì? Tố Dư nữ hoàng cười nói, tiến hành theo chất lượng. Hiện tại cũng không thể nóng vội để hạ cô nương nhìn thấy sơ hở. Thế là rất nhanh liền nghênh đón. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Man cùng hôm qua đồng dạng trên đường tản bộ. Bất quá đây cũng là bởi vì một chút tâm tư quấy phá. Nghe được hôm qua như vậy tin tức, nàng lại như thế nào có thể không thèm để ý. Nửa ngày quá khứ, nàng cũng không nghe thấy tin tức gì. Bất quá nàng hiện tại đã không biết là có tin tức tốt, vẫn là không có tin tức tốt. Vô luận có tin tức hay không, nàng đều khó tránh khỏi có chút tâm tư. Buổi chiều, Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bạch Lộ tỷ vì sao cũng không cho nàng gửi thư phù. Tố Dư nữ hoàng biểu lộ là không muốn để cho nàng đi quấy rầy. Nhưng Bạch Lộ tỷ nên là sẽ liên hệ nàng mới là. Hoàng phi sự tình, chẳng lẽ không có ý định cùng nàng giải thích một chút sao? Hạ Tiểu Man hơi thêm suy tư. Bạch Lộ tỷ từ trước đến nay tâm tư trầm ổn, nên là có tính toán của mình. Ngay tại Hạ Tiểu Man trấn an mình thời điểm, nàng thoáng hoàn hồn liền nghe được bốn phía thanh âm. Nữ hoàng cùng hoàng phi xuất hành. Hạ Tiểu Man sau khi nghe có chút nhíu mày. Nàng lập tức đi tới. Hỏi, nhưng biết nữ hoàng đi nơi nào? Người kia nhìn một chút vị này che mắt xa ngoại vực nữ tử. Hắn nói, ngay tại vương thành phía nam. Cần ta dẫn ngươi đi sao? Không cần, chính ta đến liền tốt. Hạ Tiểu Man nói xong liền rời đi. Nàng ngược lại muốn xem hai người kia đang làm những gì. Vương thành phía nam, nữ hoàng xuất hành có không ít tùy tùng đi theo quanh mình. Nàng thì ngồi tại một trương linh trên nệm, mà một bên Thu Bạch Lộ cũng là nhắm mắt ngồi ở một bên. Lúc này, Tố Dư nữ hoàng có chỗ phát giác, nói, nàng tới. Thu Bạch Lộ tiệp vũ khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt, nhưng cũng không dám hướng Hạ Tiểu Man vị trí nhìn. Rất có một loại cảm giác có tật giật mình. Tố Dư nữ hoàng cười nói, nàng xem qua tới, nàng nhìn không thấy. Thu Bạch Lộ có chút bất đắc dĩ. Tố Dư nữ hoàng đúng là đang trêu ghẹo nàng. Giờ phút này Hạ Tiểu Man đã đang đứng tại một số người hậu phương. Nàng mặc dù nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được rõ ràng Thu Bạch Lộ khí tức. Quả nhiên, cái kia nói tới hoàng phi chính là chỉ Thu Bạch Lộ. Hạ Tiểu Man cảm thấy nghi hoặc, vị kia nữ hoàng, trò chơi, khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán. Trước đó nghe được một số người nghị luận qua, chuyện như vậy tựa hồ không phải lần đầu tiên. Đường nữ hoàng một đoàn người trải qua Hạ Tiểu Man trước mặt lúc, nàng nhịn không được truyền âm tại Thu Bạch Lộ. Bạch Lộ tỷ, nữ hoàng không có làm khó dễ ngươi đi. Thu Bạch Lộ do dự một chút, đáp lại nói, không có. Tố Dư nữ hoàng rót rượu một chén. Nàng không biết hai người truyền âm nội dung, nhưng nàng cũng không lo lắng Thu Bạch Lộ sẽ đem tình hình thực tế nói ra. Bởi vì chạy tới một bước này, cái sau không có lý do sẽ phí công nhọc sức. Một đoàn người đi xa, Hạ Tiểu Man cũng không có đạt được câu nói thứ hai. Nàng trong lúc nhất thời có chút sững sờ, làm sao cảm giác là lạ, chẳng lẽ không có khác muốn nói rồi. Tối thiểu vấn đề này cho nàng giải thích một chút đi. Đây bất quá là cái trò chơi. Tại đi xa về sau, Thu Bạch Lộ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều không dám nói chuyện với Hạ Tiểu Man. Tố Dư Nữ Hoàng trêu ghẹo nói, nhìn cho người khẩn trương, tiếp xuống nhưng còn có 8 ngày. Thu Bạch Lộ trước nay chưa từng có tâm mệt mỏi. Tố Dư Nữ Hoàng nói ra, cố gắng nhịn 3 ngày. Không sai biệt lắm liền nên ngươi ra mặt. Thu Bạch Lộ nhìn về phía nàng, trong lòng có chút lo lắng. Du hành kết thúc, Hạ Tiểu Man buồn bực về tới khách sạn. Đây là tại làm gì? Hạ Tiểu Man nắm chặt lại mình bên eo kiếm. Nàng bỗng nhiên có muốn mạnh mẽ đem Thu Bạch Lộ mang ra suy nghĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái sau cũng không giống là gặp phiền toái gì. Cuối cùng nàng quyết định đợi thêm mấy ngày nhìn xem. Thế là ở sau đó thời gian bên trong, Hạ Tiểu Man lần lượt nghe được một chút tin tức. Nữ hoàng lại dẫn Hoàng Phi đi ra. Ta xem chừng lúc này nữ hoàng là chăm chú. Hạ Tiểu Man tâm tình có chút phức tạp. Bạch Lộ tỷ vì sao một điểm đáp lại đều không có. Cũng không biết thông báo một chút nàng. Không phải là chúng vị kia nữ hoàng mê chú bí thuật. Nghĩ đến cái này, Hạ Tiểu Man nắm chặt lại bên hông bội kiếm. Tâm tư phun trào, trong vương thành, dưới ánh trăng trong đình viện, Tố Dư Nữ Hoàng nhìn trước mắt nữ tử, nàng cười cười, gần nhất mấy ngày nay, ta một mực phái người tại Hạ cô nương bốn phía truyền lại một tí hư hư ảo tin tức. Người cảm thấy nàng hiện tại là tâm tình gì? Thu Bạch Lộ sắc mặt bình thản, nàng không có trả lời vấn đề này. Đã ngày thứ năm, nàng có chút chán ghét, so với thăm dò tâm ý. Nàng phát hiện để Tiểu Man hiểu lầm càng làm cho mình băn khoăn. Đúng lúc này, Tố Dư Nữ Hoàng bỗng nhiên đôi mi thanh tú trao lên. Nàng cười nói, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền không nhịn được. Nghe được câu này, Thu Bạch Lộ cũng là bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Tố Dư Nữ Hoàng nói ra, Hạ cô nương tại vương thành bên ngoài, xem ra cần Thu cô nương đi một chuyến. Thu Bạch Lộ lập tức đứng dậy liền đi đến, mà phía sau lại truyền đến Tố Dư thanh âm của nữ hoàng. Cân nhắc tốt lại nói, Thu Bạch Lộ bước chân có chút dừng lại liền lại khôi phục bình thường. Rất nhanh, Thu Bạch Lộ liền tới đến vương thành bên ngoài, nhìn thấy kia quen thuộc người. Nàng ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Chúng ta đến một bên khác đi. Hai người tới vương thành bên trên dưới một thân cây. Bạch Lộ tỷ. Hạ Tiểu Man kêu một tiếng về sau, liền hỏi, Hoàng Phi là tình huống như thế nào? Vì sao ngươi cũng không cùng ta giải thích một câu? Chẳng lẽ cái kia nữ hoàng cũng quy định ngươi không thể cùng ta tiếp xúc sao? Gặp nàng một hơi hỏi ba cái vấn đề, Thu Bạch Lộ ánh mắt có chút lấp lóe, trở nên sáng rất nhiều. Nàng cũng không trả lời ngay, mà là hỏi ngược một câu, ngươi rất lo lắng sao? Hạ Tiểu Man nao nao, Thu Bạch Lộ đi về phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Tại sao không nói chuyện? Cảm nhận được kia đập vào mặt ấm áp, Hạ Tiểu Man lui lại một bước liền tựa vào trên cành cây. Nàng lúc này mới lên tiếng, có thể không lo lắng nha. Người tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thu Bạch Lộ cười hỏi, chỉ là như vậy, Hạ Tiểu Man ứng thanh. Đúng. Còn có 5 ngày, người đợi thêm ta một cái đi. Thu Bạch Lộ trong mắt có nụ cười thản nhiên. Trong nội tâm nàng vui vẻ. Hạ Tiểu Man tự nhiên là không cảm giác được. Nàng chỉ là nhíu lại lông mày. Một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Hoàng Phi là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ ý tứ, ngoặc kép, người đáp ứng. Gặp nàng sững sờ bộ dáng. Thu Bạch Lộ thì cố nén cười. Nói. Dù sao cũng là chúng ta đáp ứng trước đây. Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn ta đáp ứng? Hạ Tiểu Man yên lặng. Này làm sao cùng nàng nghĩ có chút không giống a? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời